Thần nông tiểu y tiên, chương 319, người giật dây đúng là Tô Vận Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ba bước cũng lấy hai bước mà chạy tới lúc trước xảy ra chuyện ao cá bên cạnh, lẳng lặng ngưng mắt nhìn trước mắt mịt mờ thủy vực mới vừa rồi. Lương Phi cũng đã thử vận dụng dị năng tới lục soát hữu dụng đầu mối, nhưng còn chưa có bắt đầu đã bị đánh nhiễu tình huống bây giờ khẩn cấp. Hắn cần phải nhanh hơn thời gian thăm dò đến tột cùng là người nào hướng chính mình ao cá chung đầu độc. Hiện tại, Lương Phi cả người đều giống như một pho tượng bình thường đứng lặng tại ao cá bên cạnh, đem toàn thân linh lực điều đi mà lên, khởi động thấu thị chi nhãn, bắt đầu từ từ đem gần đây một ít thời gian bên trong phát sinh ở ao cá biên tình cảnh, từ từ phơi bày ở trước mắt. Trước mắt mọi thứ hình ảnh thoáng hiện, đều là ở nơi này ngay ngắn một cái khối ao cá một bên phát sinh chuyện. Tại như vòng xoáy bình thường lưu chuyển linh lực nghịch truyền bên dưới, Lương Phi từ từ trinh chọn lựa hiện tại chính mình thấu thị chi nhãn hạ nhân, đặc biệt là những thứ kia tới thả câu câu bạn bè. Rất nhanh, đi qua một phen tỉ mỉ dò xét cùng sàng lọc, Lương Phi đem tầm mắt cố định hình ảnh đến dựa vào ao cá phía tây trong góc, nơi đó đang có một vị mang nón lá, bao bọc kính dâm vóc dáng lùn, hành động quỷ quỷ sung sung. Chính là hắn. Đem tầm mắt cố định hình ảnh ở nơi này người nhỏ bé trên người sau đó, Lương Phi liền tạm thời thu thấu thị chi nhãn, mấy bước đi tới trong tầm nhìn kia người nhỏ bé từng mốc quá xó xỉnh, cũng học hình ảnh trong tầm nhìn kia người nhỏ bé dáng vẻ, ngồi xổm xuống, lại lần nữa bắt đầu sử dụng thấu thị chi nhãn, bắt đầu từ từ dò xét. Đứng ở người trong cuộc đã từng đứng vị trí dò xét, đây là Lương Phi chỗ thử qua vận dụng thấu thị chi nhãn trở về sóc đã phát sinh chuyện đứng đầu hữu hiệu phương pháp. Bởi vì như vậy thực địa dò xét, hiệu quả tự nhiên muốn so với chính mình mờ mịt không căn cứ tùy ý tìm kiếm phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, lại sử dụng điểm kim chi chỉ dị năng tiến hành dò xét, hiệu quả càng tốt. Lương Phi không nghĩ trễ nãi thời gian, lại lần nữa bắt đầu sử dụng thấu thị chi nhãn đồng thời, càng là vận chuyển điểm kim chi chỉ, đụng vào mặt nước. Quả nhiên, tại thấu thị chi nhãn cùng điểm kim chi chỉ đồng thời dị chỉ bao trùm bên dưới. Lương Phi tầm nhìn càng thêm mở rộng lên, cái kia vóc dáng lùn câu người ngày đó nhất cử nhất động, tất cả đều dị thường rõ ràng hiện ra ở trước mắt mình. Lương Phi đoán được một điểm không tệ, người này tới câu cá là giả, tới đầu độc, quả nhiên là thật. Chỉ thấy hắn ẩn thân ở trong góc, quỳ quỳ sung sung về phía bốn phía nhìn quanh mấy lần, sau đó từ trong ngực móc ra một cái trang bị chất lỏng màu xanh lam chai nhỏ, thừa dịp không người chú ý tới hắn, vặn ra nắp bình. Cẩn thận đem trong bình chất lỏng màu xanh lam tất cả đều rót vào ao cá bên trong. Những thứ kia chất lỏng màu xanh lam vừa gặp phải nước, liền nhanh chóng hòa tan ra, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở làm xong hết thảy các thứ này sau đó, vóc dáng lùn càng là bất động thanh sắc đứng dậy, thu hồi cần câu, ăn mặc không có câu được cá như đưa đám bộ dáng, rời đi tiên hồ nông trường. Lương Phi theo hắn vận động quỹ tích, lại lần nữa về phía trước lục soát, quả nhiên. Đang ở đó vóc dáng lùn rời đi nông trường có thể chắc phạm vi, đi tới ngoài thôn một chỗ giao lộ lúc, nơi đó đang có một chiếc xe nhỏ đang chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vóc dáng lùn lên xe, hướng về phía tài xế gật đầu cười gian một tiếng, tài xế kia hội ý, lái xe rời đi. Lương Phi vận chuyển linh lực, hướng trong xe dò xét một phen sau đó, không khỏi thất kinh. Nguyên lai, tại xe phía sau, vậy mà ngồi lấy một người. Mà cái này người, đối với Lương Phi tới nói, lại là một người quen. Không tệ, nhìn qua rất quen người, Tu Ca, ở sau lưng xúi dục đầu độc người giật dây, đúng là Tu Ca. Truy n d u c o i t h i t a u n t h i c h c o d. Nét nghĩ đến điểm này, Lương Phi nhanh chóng triển khai liên tưởng, càng là lập tức lấy được một cái kết luận, ao cá đầu độc, muốn ám toán chính mình. Tuyệt đối là Tô Vận Mưu. Đã như vậy, khuấy lên Tây Hoa thành phố thực phẩm trúng độc án, muốn động dùng tình phòng vệ sinh phó thính trưởng quan hệ để hãm hại người mình, có thể hay không cũng là Tô Vận Mưu. Đối với cái này một điểm, đây cũng chỉ là Lương Phi ý nghĩ trong lòng, lấy hắn trước mắt tu vi, coi như là vận dụng thấu thị chi nhãn cùng điểm kim chi chỉ đồng thời dị năng, vẫn còn không có cách nào vượt qua khoảng cách xa như vậy, đi dò xét phát sinh ở Tây Hoa thành phố sự tình. Mà bây giờ, hắn nhất định phải đối mặt vấn đề khó khăn chính là, như thế nào trước thoát khỏi tình phòng vệ sinh phó thính trưởng Quách Khải Minh, Tây Hoa cục trưởng cục công an thành phố Ngô Phẩm Quyền, cùng với thủ hạ bọn hắn dây dưa. Lương Phi, đi qua một phen tỉ mỉ dò xét sau đó, Lương Phi đứng dậy, đang muốn theo Thẩm Hinh một đạo trở về Tân Dương cục công an, lại thấy Thẩm Hinh đã đi ra xe cảnh sát, đứng ở Lương Phi sau lưng, đầy mặt nghi ngờ nhìn Lương Phi bóng lưng. Thẩm Hinh xác thực cảm thấy có chút nghi ngờ, nàng đương nhiên biết rõ này một dãy chuyện, tuyệt đối là có người ở phía sau ám toán Lương Phi. Nhưng là, Lương Phi hiện tại phải làm, chẳng lẽ không phải mau sớm đi Tân Dương cục công an giải quyết vấn đề khó khăn sao? Tại sao hắn hiện tại ngược lại ngốc đứng ở ao cá một bên? Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì chứ? Vô số ý niệm xoay quanh tại Thẩm Hinh trong đầu, mà liền chính khi nàng muốn mở miệng hỏi dò lúc, lại thấy Lương Phi đột nhiên quay đầu lại, đối với hắn cười một tiếng, rồi sau đó nói. Ta không việc gì, Tiểu Hinh, chúng ta đi thôi. Lương Phi, được, Thẩm Hinh há miệng, vừa định muốn mở an ủi Lương Phi mấy câu, bất quá khi nhìn đến Lương Phi như thế một bộ bình chân như vại dáng vẻ sau đó, liền buông tha đã đến bên mép mà nói, gật gật đầu, theo Lương Phi ngồi chung trở lại trên xe cảnh sát đi. Các hương thân, ta muốn đến cục công an giải quyết một cái vấn đề, đại gia không muốn lo lắng cho ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngồi lên sau xe, Lương Phi hướng về phía chính diện hiện lo âu tất cả mọi người phất phất tay, nói. Lương Phi, Tố Tâm Lan đi tới Lương Phi trước mặt, mặc dù cũng không có nói gì nhiều, nhưng Lương Phi hoàn toàn có thể nhìn ra được, nàng trên nét mặt tràn đầy đối với chính mình lo âu, cái loại này thắm thía quan tâm ý lộ rõ trên mặt. Tâm Lan, không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lương Phi cười hướng nàng gật đầu một cái, vừa hướng mọi người nói mấy câu. Sau đó liền để cho Thẩm Hinh lái xe. Xe cảnh sát gào thét một tiếng, nhanh chóng rời đi nông trường, rời đi một đám thôn dân vì đó lo âu ánh mắt. Không nhìn ra, ngươi thật đúng là một đa tình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh lái xe cảnh sát rời đi cửa thôn, quẹo vào quốc lộ sau đó, mặc dù nhìn qua vẫn là tại bình tĩnh lái xe, nhưng nói ra trong lời nói, nhưng là rõ ràng tràn đầy một cỗ ghen tức. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ thôn trưởng đều đối với ngươi tình hữu độc chung, Lương Phi, ngươi mị lực thật đúng là không nhỏ a. Này, ta nói Trầm đại tiểu thư, loại này giấm khô cũng không tốt ăn đi. Lương Phi trong lòng đang suy tư lấy mới vừa rồi thấu thị chi nhãn sở chứng kiến một màn, đối với Thẩm Hinh đột nhiên này ghen, nhất thời cảm giác có chút không nói gì. Ngươi còn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Hinh tại lái xe, hai mắt mặc dù vẫn tại nhìn ngang phía trước. Bất quá, hắn trong ánh mắt, nhưng là rõ ràng toát ra một loại cực kỳ khôi tình cảm phức tạp, thở dài nói. Ai, thật ra thì ta hẳn biết, giống như ngươi vậy ưu tú nam hài tử, thích ngươi nữ hài nhất định rất nhiều. Nhưng ta không biết tại sao, mỗi lần nghĩ đến ngươi và nữ hài tử đó chung một chỗ cùng, ta liền. Nói tới chỗ này, Thẩm Hinh trong ánh mắt không khỏi toát ra một cỗ thất lạc ý, có lẽ, tại Thẩm Hinh trong suy nghĩ. Đã sớm đem Lương Phi trở thành chính mình một đời tình cảm chân thành. Nhưng khi nàng phát hiện, ở nơi này thế gian đã không phải chính mình một người đối với Lương Phi đặt vào như vậy rất nặng tình cảm lúc, nàng tâm tình, có lẽ chỉ có nàng mình có thể thưởng thức đi. Thẩm Hinh, nhìn Thẩm Hinh bộ kia ta thấy mà yêu nhu nhược dáng vẻ, Lương Phi trong lòng đột nhiên liền nhiều hơn một loại kiểu khác mà tâm tình. Hắn chậm rãi đưa tay ra, khẽ vuốt ve Thẩm Hinh kia chặt cầm tay lái tay. Tuy là trong bụng như là có đầy bụng liền muốn nói với Thẩm Hinh, nhưng là trong lúc nhất thời, cũng không biết kể từ đâu. Cách chương.